Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, giải quyết phong linh mãnh tượng. Chương 1211, giải quyết phong linh mãnh tượng chiến tranh trà đạp. Kỹ năng này cơ hồ tất cả cự hình sinh vật đều sẽ sử dụng. Tại Đông Phương Chi Tinh đối phó cự thú thời điểm, những này to lớn sinh vật liền thường xuyên sử dụng. Sóng xung kích sẽ đối với chung quanh tạo thành to lớn phá hư. Đối mặt đất đơn vị phi thường hữu hiệu, bất quá ở chỗ này đội ngũ đã sớm chuẩn bị. Chỉ có Đoạn Thu mấy người tại thánh cấp phong linh mãnh tượng phụ cận. Sóng xung kích đối không bên trong mấy người không có gì tổn thương. Mà cái khác viễn trình bộ đội cũng đều tại mấy trăm mét bên ngoài. Cho nên chiến tranh trà đạp không có đưa đến hiệu quả gì. Bắt đầu công kích, phong linh mãnh tượng phụ cận tất cả tiểu đội đồng thời công kích. Lập tức ma pháp, đạn, cung tiễn chờ một chút mưa đạn như mưa rơi hướng phía phong linh mãnh tượng bay đi. Mặc dù thiên cấp công kích đối phong linh mãnh tượng không hiệu quả gì. Nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng. Một lần không được liền nhiều lần. Kiểu gì cũng sẽ đưa đến hiệu quả. Đoạn Thu bay ở không trung. Hướng phía phong linh mãnh tượng con mắt liền vung ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Đây là đại kiếm khí gia cường phiên bản, thích hợp nhất đối phó cự hình sinh vật. Đại kiếm khí tốc độ rất nhanh, không đến 2 giây liền trúng đích tại phong linh mãnh tượng mắt trái bên trên. Nhưng cũng tiếc chính là, phong linh mãnh tượng đã sớm phát hiện công kích, tại kiếm khí bay tới thời điểm liền nhắm mắt lại. Đoạn Thu cũng không có ý định một lần liền thành công. Lúc này phất tay mệnh lệnh ở phía xa linh năng cơ giáp tiến hành hỏa lực áp chế. Linh năng cơ giáp sớm tại khai chiến trước đó liền bị Đoạn Thu kêu gọi ra. Hiện tại ngay tại một cây số bên ngoài không trung phụ trợ công kích. Laser vũ khí cùng đặc thù đạn lập tức đối phong linh mãnh tượng con mắt công kích từ xa. Không cho phong linh mãnh tượng mở to mắt. Cái này biến dị phong linh mãnh tượng không có công kích từ xa thủ đoạn. Cho nên không cần gánh tâm viễn chỗ bộ đội. Thừa dịp lúc này, thánh cấp hỏa hệ ma pháp sư chuẩn bị xong một cái cỡ lớn ma pháp. Lưu tinh hỏa mưa, không trung xuất hiện mảng lớn hỏa vân. Ngay sau đó thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch kéo lấy màu đen sương mù bắt đầu rơi xuống. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Mà đổi thành một thánh cấp ma pháp sư cũng chuẩn bị xong kỹ năng. Mấy mai hắc ám chi mâu ngưng tụ thành công. Tại ma pháp sư khống chế hạ hướng phía phong linh mãnh tượng nhanh chóng bay đi. Đến thánh cấp giai đoạn này, cỡ lớn ma pháp đã rất thường gặp. Trên cơ bản ai cũng biết mấy cái. Phong linh đơn vị mặc dù tăng lên rất chậm, nhưng tự thân thể lực cùng ma lực lại vô cùng kinh khủng. Liên tục phóng thích mấy cái cỡ lớn ma pháp không là vấn đề. Giống, phong linh mãnh tượng tiếng kêu thê thảm truyền khắp phụ cận. Bị mấy cái thánh cấp ma pháp trúng đích, liền xem như cự hình sinh vật cũng muốn thụ thương. Đoạn Thu vây quanh phong linh mãnh tượng phi hành. Hắn không có sử dụng băng long kiếm, mà là sử dụng quang hệ ma pháp công kích, các loại quang minh phi đạn. Laser như mưa rơi oanh tạc tại phong linh mãnh tượng trên thân. Tại phối hợp phụ cận 3 tên thánh cấp ma pháp sư. Trực tiếp liền đem phong linh mãnh tượng kiềm chế tại nơi này. Mặc dù sử dụng quang hệ ma pháp sẽ rất dễ thấy. Nhưng đây cũng là đơn giản liền có thể đánh giết phong linh mãnh tượng phương pháp. Tình huống xung quanh thế nào? Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hỏi. Rất nhanh phân tán tại phong linh mãnh tượng phụ cận điều tra tiểu đội liền truyền đến thanh âm. Không có phát hiện cái khác phong linh, hết thảy bình thường. Sợ nhất đang đánh phong linh mãnh tượng thời điểm xuất hiện cái khác quái vật. Vậy liền không dễ làm mani chiến đấu tiếp tục. Viễn trình hỏa lực kéo dài đối phong linh mãnh tượng phát ra tổn thương. Phong linh mãnh tượng thân thể khổng lồ bên trên đã có không ít vết thương. Dạng này tiếp tục rất nhanh liền có thể giải quyết mục tiêu. Cùng vong linh mãnh tượng chiến đấu cũng đối phụ cận hắc ám xâm lâm tạo thành nghiêm trọng phá hư. Rất nhiều cây cối bị vong linh mãnh tượng dẫm xấu. Đến bây giờ, chiến đấu đã có 30 phút. bên này chiến đấu tối thiểu chung quanh 20 cây em đều có thể cảm giác được. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có cái gì vong linh sinh vật tới. Điều này nói rõ chung quanh không có cường đại vong linh sinh vật. Mặc dù phát hiện một chút nhỏ yếu vong linh, nhưng sớm tại cùng vong linh mãnh tượng thời điểm chiến đấu. Những này cấp thấp vong linh liền hù chạy, sau một tiếng, vong linh mãnh tượng ầm vang ngã xuống đất, chiến đấu kết thúc, thi thể không có biến mất, bất quá chung quanh lại tuôn ra một chút vũ khí cùng trang bị. Đoạn Thu muốn cũng vô dụng, cho nên đều cho mình vong linh bộ đội, to lớn vong linh mãnh tượng tản ra rất mạnh hắc ám khí tức. Mà những khí tức này đối vong linh sinh vật vô cùng hữu dụng. Đoạn Thu ở chung quanh chờ đợi, mình vong linh bộ đội bắt đầu hấp thu cùng phân giải vong linh mãnh tượng thi thể. Sau đó cũng không cần Đoạn Thu đi quản, chờ đợi sau mấy tiếng, to lớn vong linh mãnh tượng đã giờ, phần lớn vật liệu đều ném vào Đoạn Thu vong linh không gian. Một bộ phận trí tuệ vong linh bắt đầu bế quan tu luyện. Cái này vong linh mãnh tượng tối thiểu có thể để cho một trí tuệ vong linh tiến vào thánh cấp. Không phải Đoạn Thu vong linh quân đoàn bên trong không có thánh cấp. Chỉ là thánh cấp rất ít, liền 5 người, đội ngũ tiếp tục tiến lên, theo xâm nhập hắc ám xâm lâm, phát hiện tài nguyên cũng bắt đầu biến nhiều, nhưng phần lớn tài nguyên đều là thích hợp vong linh sinh vật. Đối Đoạn Thu hoàn toàn vô dụng, cứ như vậy một bên tiến lên một bên vơ vét, tăng cường Đoạn Thu vong linh bộ đội chẳng khác nào là tăng cường Đoạn Thu thực lực. Cùng lúc đó, các đại công hội cùng thế lực tiến đến tuổi trẻ mạo hiểm già cũng bắt đầu thăm dò. Cũng không chỉ có Đoạn Thu có thể ẩn tàng tự thân khí tức. Các đại gia tộc tự nhiên cũng có thể, có chút có thể giống như Đoạn Thu phóng thích ma pháp đến che giấu mình. Có chút thì dựa vào ma pháp vật phẩm money bất quá có thể khẳng định là, nếu như không thể ẩn tàng tự thân sinh mệnh khí tức, kia ở cái thế giới này căn bản sinh tồn không được. Vong linh cảm giác được sinh mệnh khí tức, mặc kệ là cao cấp vong linh vẫn là cấp thấp vong linh đều sẽ tới xem xét. Lúc đầu các đại công hội là nghĩ phái ra đại lượng bộ đội tiến vào. Nhưng điều kiện này lại hạn chế rất nhiều, một cái công hội cũng chỉ có thể tiến vào hơn 20 người. Trừ phi có thể tìm tới càng nhiều có thể ẩn tàng tự thân khí tức đồ vật. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, trước mắt truyền tống môn chỗ khu vực bị đông đảo vong linh cho bao vây. Bởi vì lúc trước xuất hiện sinh mệnh khí tức để phụ cận vong linh sinh vật đều đến đây. Đại lượng khô lâu binh, u hồn, vong linh sinh vật chờ chút, những vong linh này đều không có suy nghĩ của mình, chỉ có đơn giản nhất ý thức, chiến đấu, sinh tồn, tiết nguyệt tiến đến chỉ có Đoạn Thu một người. Bất quá cái này đã đầy đủ, Đoạn Thu một người chính là một chi quân đội, hắn nhưng là vong linh triệu hồi sư, mặc dù Đoạn Thu vong linh bộ đội đẳng cấp rất thấp. Nhưng ở hoàn cảnh này hạ vong linh bộ đội là có thể trưởng thành. Hắn vong linh quân đoàn bên trong có hơn phân nửa đều là trí tuệ vong linh. Cái này cùng trong nhân loại có thiên phú người trẻ tuổi là giống nhau. Chỉ cần có tài nguyên, liền có thể nhanh chóng tăng lên, có thể khẳng định, thế giới này là nhất định tồn tại vong linh quốc gia. Chỉ là hiện tại thăm dò khu vực còn rất nhỏ, không có phát hiện mà thôi. Như thế lớn một khỏa tinh cầu, nếu như không có vong linh quốc gia Đoạn Thu là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nói thế nào cũng sẽ có một chút trí tuệ vong linh tồn tại. Chỉ cần có vong linh quốc gia, như vậy Đoạn Thu liền có thể rất nhanh giải thế giới này. Vong linh triệu hồi sư ở trong môi trường này thế nhưng là phi thường được hoan nghênh. Hết chương.